Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Ao Tuyết Quan, đệ tử, Hoàng Thắng, đệ tử, Hoàng Dương, bái kiến sư tôn. Trải qua nửa tháng hết ngày dài lại đêm thâu chạy vội, Hoàng Thắng cùng Hoàng Dương mang theo 3.000 tông môn đệ tử cùng 2 chiếc Hắc Lang chiến hạm. Theo Bắc Tấn Quốc chạy tới Thiên Tiết Sơn Mạch bên ngoài chân núi. Cùng bàn Long Thích Ca Mâu Ni tự mình dẫn chủ lực đại quân tụ hợp. Ngồi đi, bàn Long Thích Ca Mâu Ni lông mày dài nhếch lên. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn giãn ra. Gật đầu cười, ý bảo hai người nhập tọa. Lúc này, trong doanh trướng ngoại trừ bàn Long Thích Ca Mâu Ni, mặt khác ngồi xuống 8 người tu vi đều đã làm kim đan. 5 vị đang mặc lạc khuê, bên ngoài khoác trên vai tăng bào Thiên La Thiền Sư. 2 người một thân áo đen, trên mặt phán quan mặt quỷ luân hồi tôn giả. Một cái khác tóc đỏ lão đạo là nguyên đại hoang kiếm tông nhị trưởng lão Xích Hề chân nhân. 2 vị thiền sư đã dẫn người đi đến. Ta lúc này binh lực đã chiếm ưu, ngày mai liền khởi xướng tiến công như thế nào? Đối đãi Hoàng Thắng cùng Hoàng Dương cùng khác 3 vị thiền sư từng cái bắt chuyện qua về sau. 2 vị luân hồi tôn giả thứ nhất nữ tử Cưu Hậu lạnh giọng nói ra, 2 vị sư đệ mặc dù mang về bổn tông 3.000 đệ tử, tăng thêm quý điện nhân thủ, ta lúc nãy binh lực cùng sở hữu 70.000 người. Nhưng Linh Băng Cung những ngày này đã tụ lại bên ngoài chú đệ tử. Tăng thêm vốn là hộ vệ sơn môn lưu thủ đệ tử. Tổng binh lực sẽ không so chúng ta ít. Ứng với bàn bạc kỹ hơn. Thiên La Mật Tông một cái khác kim đan hậu kỳ đại thiện sư dung mạo già nua Hoàng Vương. Cẩn thận mà mở miệng nói ra. Không sai. Hoàng Thắng, Hoàng Dương sư đệ cùng chạy về 3.000 đệ tử đều đường xá mệt nhọc. Cũng cần thời gian tĩnh dưỡng. Một bên trung niên cường tráng tăng Hoàng Lịch cũng mở miệng nói ra. Như 2 vị thiền sư theo như lời. Ngày mai liền khởi xướng tiến công. Xác thực nóng vội rồi. Nhưng đại chiến đến nay. Chắc hẳn đã khiến cho Trung Châu các phái ánh mắt. Tuy nói Vân Hải Châu cô treo một góc. Sơn Nam Tứ Tông làm như bản địa bá chủ. Từ trước đến nay không thích ngoại giới nhúng tay Vân Hải. Như chiến sự một khi rằng co, sợ là sẽ phải phức tạp. Pháp Vương tiền bối, người cứ nói đi. Tường Vân Tôn giả cười nhẹ hướng bàn Long Lão Tăng nói ra. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Hôm nay đại quân đã bước đến Thiên Tiết Sơn Mạch. Xác thực cần tốc chiến tốc thắng. Chậm thì sinh biến, lại để cho lặn lội đường xa chạy tới các đệ tử. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. 3 ngày sau toàn quân xuất kích. Bàn Long Lão Tăng nhẹ gật đầu. Đã đi đến một bước này, liền chỉ có sớm ngày công hãm Linh Băng Cung, miễn cho tái sinh chuyện xấu. Linh Băng Cung sơn môn Thiên Tuyết Sơn 300 dặm bên ngoài Ao Tuyết Quan, chính là hộ vệ Linh Băng Cung cuối cùng một đạo cửa khẩu. Cực kỳ hiểm yếu, dễ thủ khó công, 3 mặt núi vây quanh, ám bảo mọc lên san sát như rừng. Ao Tuyết Quan cao lớn trên tường thành, khoảng cách hơn 20 bước. Liền xây dựng có một số linh năng tinh pháo. Ao Tuyết Quan tường thành do hái đến băng ma động đáy động hàn đống thạch xây. Lực phòng ngự kinh người. Có thể chính diện ngạnh kháng linh năng tinh pháo oanh kích. Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thiếu Tiên Tử cùng 4 vị kim đan trưởng lão đứng sững ở đầu tường. Ngoại trừ sư muội Huyền Hà lưu thủ nơi đóng quân Thiên Tiết Sơn bên ngoài. Linh Băng Cung tất cả kim đan chiến lực toàn bộ trấn thủ ở Ao Tuyết Quan. Huyền Thiếu Tiên Tử một thân ngân giáp. Băng cột đầu phi phượng nón trụ tam thiên tóc đen rủ xuống đến bên hông. 2 con ngươi mang sương ngắm nhìn chỗ xa. 2 đầu lông mày lộ ra một cổ ngạo nghễ khí khái hào hùng. Chỉ thấy chân trời một cái khổng lồ hạm đội đang chậm rãi đè xuống. Trước nhất là 6 chiếc linh năng chiến hạm. Mấy tức về sau, hạm đội đình chỉ tiến lên. Phía sau vận binh đội tàu hai bên thuyền cửa mở ra. Nhiều đội Thiên La đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Đông nghịt một mảnh. So sánh lần trước nhân số lại nhiều gần 2 lần. Huyền Thiếu Tiên Tử sắc mặt càng phát ra âm hàn. Xem ra Thiên La Mật Tông là quyết tâm. Muốn không chết không thôi. Linh Băng Cung trong khoảng thời gian này đã triệu hồi tất cả bên ngoài chú đệ tử, tăng thêm chúng phụ thuộc gia tộc tiếp viện trong tộc đệ tử. Tổng binh lực đã đạt 7.000, cũng không thể so với Thiên La ít người, mà lại chú đóng ở hiểm giam. Theo lý cũng không sợ Thiên La Mật Tông đến công, nhưng Linh Băng Cung một phương chỉ còn 2 chiếc linh năng chiến hạm. Kim Đan trưởng lão số lượng cũng ít với Thiên La Mật Tông. Trận chiến này ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Chứng kiến đối phương vận binh đội tàu dỡ xuống các đệ tử, tự động triệt thoái phía sau, chuẩn bị triển khai tiến công về sau. Huyền Thứ Tiên Tử mang theo 4 vị Kim Đan trưởng lão bay ra tường thành, tại ao tuyết quan trước giữa không trung, bày ra ngũ mang hãm địa trận. Huyền Thứ Tiên Tử liệt tại trước nhất, băng phong kiếm vực khai mở. Huyền Thứ Tiên Tử một tay kết ấn, một tay cầm nhị phẩm cao cấp pháp bảo Huyền Băng Chiến Kiếm. Tử phủ bên trong chân khí điều động thiên tuyết sơn mạch trong thiên địa giá lạnh chi khí, dùng bản thân làm trung tâm, bày ra băng phong kiếm vực. Bốn phía sương mù nhanh chóng tràn ngập, càng ngưng càng nặng, trong nháy mắt liền đem trọn tòa ao tuyết quan bao phủ tại nồng đậm bạch trong sương mù. Nhất thời sương mù khóa vân cái lồng, hình thành che bầu trời vụ hải. Hàn Loan đạo hữu, có dám một trận chiến? Bàn Long Thích Ca Mâu Ni bay lên cửu thiên bên ngoài, khô gầy thân hình tuôn ra đầy trời kim quang, lập tức hóa thành uy mãnh Phật môn Bàn Long La Hán. Chuông lớn giống như cự thanh âm, cách không kêu gọi nói ra. Hừ, dựng ở ao tiết quan đầu tường, Hàn Loan chân nhân hừ nhẹ một tiếng, sau đó phá không dựng lên. Theo Bàn Long Thích Ca Mâu Ni một đạo tan biến tại vạn trượng không trung. ../. Thiên La Mật Tông 6 chiếc linh năng chiến hạm tiến vào tầm bắn về sau, hạm lên tụ lực đã lâu, linh năng tinh pháo, nhao nhao nã pháo. Từng đạo dày đặc linh năng chùm tia sáng giống như lưu hỏa giống như oanh ra. Trên 100 đạo lưu hỏa bay vào vụ hải bên trong. Một hồi linh quang lập lòe về sau, liền như đá ném vào biển rộng giống như lặng yên không một tiếng động. Nồng đậm vụ hải làm lòng người kinh hãi. ... Theo trong sương mù dày đặc bay ra một hồi hỏa vũ. Linh Băng Cung 2 tàu chiến hạm cùng thiết tại trên tường thành, linh năng tinh pháo triển khai phản kích, đứng mũi chịu sào 6 tàu chiến hạm. Màn nước hình dáng, linh năng vòng bảo hộ bị bắn trúng, kích thích thành từng mảnh chói mắt óng ánh ban. A-di-đà Phật, các vị đạo hữu. Theo Bần Tăng một đạo phá trận, thấy vậy một màn, Kim Đan hậu kỳ tu vi Hoàng Vương Thiền Sư nhướng mày, mở miệng nói ra. Hoàng Vương Thiền Sư lời nói vừa dứt, nhưng mang theo khác 7 vị Kim Đan cao thủ, một đạo phóng đi trùng trùng điệp điệp trong sương mù dày đặc. 5 tôn Hỗn Nguyên La Hán kim quang vờn quanh, xung trận lên trước. 2 vị Luân Hồi Điện Luân Hồi tôn giả cùng Xích Hề chân nhân theo sát sau. 8 người nhảy vào vụ hải. Không lâu sau, vụ hải nội khí cuốn vân dũng, bốc lên như sóng, trong đó khi thì kim quang lập lòe, khi thì kiếm khí phá không, từng trận tiếng nổ vang bên tai không dứt, lửa cháy mạnh, băng xương, tia lôi dẫn, khí nhận điên cuồng phi, màu sắc đa dạng hiện ra, còn có một đạo đạo tử vong chùm tia sáng qua lại xuyên thẳng qua. Song phương, linh năng tinh pháo, cách vụ hải đối xạ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tuôn ra vạn trượng kim quang, kích thích gào thét cuồng bạo vòi rồng, lập tức lay động tán nồng đậm mây mù, bị sương mù dày đặc bao phủ ao tiết quan bại lộ tại không. Hàn thạch xây cao lớn tường thành, mạo hiểm nhàn nhạt hàn vụ, như một đạo tự nhiên băng hố, đứng vững tại dãy núi tầm đó. Ao tiết quan hiển nhiên đã mở khải phòng ngự pháp trận. Cao lớn hùng vĩ tường thành bên ngoài còn bám vào một đạo thủy sắc linh cháo. Thiên La Mật Tông 6 tàu chiến hạm bắn ra linh năng chùm tia sáng, đánh vào màn nước hình dáng, hộ thành màn hào quang lên, tạo nên từng vòng chói mắt rung động. Song phương kim đan cao thủ đang kịch chiến tại ao tiết quan trước giữa không trung. Thiên La Mật Tông 8 vị kim đan cao thủ đem Linh Băng Cung 5 vị kim đan chân nhân vây khốn tại chính giữa. Linh Băng Cung cung chủ, Huyền Thiếu Tiên Tử, đối mặt Kim Đan hậu kỳ, Hoàng Vương. Kim Đan trung kỳ Tường Vân Tôn giả cùng Hoàng Lịch Thiền Sư tức thì đối mặt Linh Băng Cung đại. Trưởng lão Hàn Mặc cùng nhị trưởng lão Tinh Tuyết. Tam trưởng lão Huyền Thủy cùng nàng song tu đạo lữ Linh Băng Cung ngũ trưởng lão Tinh Tùng. Dùng hai địch nam, đã ngăn được cụt một tay Hoàng Quang, Hoàng Dương, Hoàng Thắng ba vị thiền sư. Khác thêm nữ tu cưu hậu tôn giả, Xích Hề lão đạo, tổng cộng 5 vị kim đan sơ kỳ chân nhân. Linh Băng Cung tam trưởng lão Huyền Thủy cùng ngũ trưởng lão Tinh Tùng. Tu vi mặc dù đồng dạng làm kim đan sơ kỳ, nhưng hai người chính là hiếm thấy song tu đạo lữ. Vân Hải tu chân giới thịnh truyền, băng phách song tiên. Tổng cộng tu Linh Băng Cung tuyệt học băng nguyên âm dương quyết. Uy lực rất mạnh. Liên thủ có thể phát ra băng phách nguyên quang, cùng giai ít có địch thủ. Băng phách song tiên có thể dùng hai địch năm, lực chống đỡ ba vị cùng giai thể tu cùng hai vị pháp tu. Cũng không đơn giản bởi vì hai tâm ý người tương thông. Tu luyện xong tu công pháp băng nguyên âm dương quyết. Còn có chính là Thiên La Mật Tông tám vị kim đan cao thủ đều xông vào Huyền Thiếu Tiên Tử triển. Khai băng phong kiếm vực bên trong. Huyền Thiếu Tiên Tử sở tu thiên phẩm công pháp băng phong kiếm quyết. Đã đến đại thành, lĩnh ngộ ra huyền hàn lĩnh vực, tăng thêm trong tay nhị phẩm cao cấp pháp bảo huyền băng chiến kiếm. Dùng bản thân làm trung tâm tạo thành đặc thù băng hệ kiếm vực. Xâm nhập lĩnh vực người đem bao giờ cũng chịu huyền hàn băng phong cùng vô hình kiếm khí tập kích. Quấy rối, trên diện rộng suy yếu. Áp chế Thiên La Mật Tông một phương tám vị kim đan cao thủ chiến lực. Càng đến gần băng phong kiếm vực ở trung tâm Huyền Thiếu Tiên Tử. Sở thụ kiếm vực áp chế cùng ăn mòn liền càng mạnh. Hoàng Vương Thiện Sư cùng Huyền Thiếu Tiên Tử chính diện giao thủ. Mặc dù đại thành hỗn nguyên La Hán kim thân biến thái phòng ngự. Cũng có chút không chịu đựng nổi. Lộ ra ngoài màu vàng đỏ đồng da lên ấn đầy xương ngấn. Da thịt nứt ra ra mấy lỗ lớn, đang chảy ra tí ti màu vàng huyết dịch. Thiên La Mật Tông năm vị thiền sư bằng vào hỗn nguyên La Hán kim thân. Còn dám ngạnh kháng băng phong kiếm vực lạnh thấu xương kỳ hàn băng phong. Triển khai cận thân công kích, hai vị luân hồi điện tôn giả cùng cái kia đi theo địch Xích Hề lão đạo. Sinh lòng tự bảo vệ mình chi tâm, trong lúc bất chi bất giác đã kéo ra thân vị trí. Rút lui ra ngoài vòng cách không điều khiển pháp khí, cũng thi triển pháp thuật tiến hành kiềm chế. Ba người nói cho cùng, tính toán là người ngoài, tự sẽ không ngây ngốc xử xuất toàn lực, đi lên dốc sức liều mạng. Hết chương.